Đạo lý là đường tiền, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhu cũng nhận thấy được Nhung Diệu dị trạng, cũng ở thời điểm Tô Thanh Lan đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đem Nhung Diệu gọi vào bên cạnh, hắn duỗi tay vuốt tiểu ấu tể trong lòng ngực Nhung Diệu, tay chạm vào Lão Tam thời điểm nhẹ nhàng dò hỏi, a Diệu ca, ngươi cũng phát hiện đi. Lão Tam trên người có một cổ linh lực thần bí, cái loại linh lực này đối với ta tới nói vừa quen thuộc lại xa lạ. Ân, ta cũng phát hiện. Nhung Diệu vươn tay tiếp tục đụng vào Lão Tam, đồng thời vận dụng dị năng chính mình, phát hiện ở thời điểm chính mình thi ra dị năng linh lực trong cơ thể Lão Tam liền không hề tán loạn, giống như là bổn phận nhi tử nhìn thấy lão cha thành thật. Dị năng hấp dẫn cùng cân bằng lẫn nhau làm Nhung Diệu rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân trong đó, đôi mắt đen nhánh lóe lên ánh sáng kinh hỉ. Ta vừa rồi cảm nhận được linh lực trong cơ thể Lão Tam cũng cảm thấy có chút quen thuộc, nghĩ nghĩ còn không phải là dị năng của ta sao? A Diệu ca dị năng. Vậy A Diệu ca chẳng phải là không có dị năng? Tô Nhu có chút sốt ruột, hắn làm bộ muốn từ trên giường sưởi đứng dậy lại bị Nhung Diệu ấn xuống, hắn gấp đến đỏ mắt nói. A Diệu ca dị năng có thể trị liệu thân thể của mình còn có thể bảo hộ chính mình, ngươi dị năng nếu là truyền qua trên người Lão Tam nhà chúng ta, vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ngoan, trước đừng có gấp, ngươi nghe ta nói xong lại kích động. Nhung Diệu đánh gãy lời Tô Nhu nói, khẽ vuốt gương mặt Tô Nhu, bình tĩnh nói. Ta dị năng còn ở, chỉ là ta không biết nơi nào xảy ra vấn đề, ta dị năng giống như lại phân liệt một tiểu dị năng, trực tiếp ở trong thân thể Lão Tam chúng ta. Chấm, phân liệt, Tô Nhu cảm xúc có một chút ổn định, hiện giờ đang ngây ngốc nhìn Nhung Diệu thực hiển nhiên là không có nghe hiểu. Nhung Diệu cũng nhìn thấy biểu tình của Tô Nhu, hắn nghĩ nghĩ liền lại tiếp tục giải thích. Dị năng phân liệt tựa như ngươi sinh hài tử nhà chúng ta, ta dị năng bản thân sẽ không có ảnh hưởng, mà là nhiều thêm một tiểu dị năng, đây là chuyện tốt, Nhu Nhu. Tô Nhu kéo dài âm điều, phản ứng trong chốc lát chợt cười lôi kéo cánh tay Nhung Diệu kinh hỉ nói. Vậy Lão Tam nhà chúng ta về sau chẳng phải là rất lợi hại, thân là hồ tộc chẳng những có thể y thiện dược còn sẽ dùng dị năng làm ruộng, vì chính mình hút linh khí ta đều có chút hâm mộ hắn. Ngươi không cần hâm mộ hắn, ngươi có ta ở đây ta sẽ giúp ngươi làm ruộng, giúp ngươi tục dị năng. Nhung Diệu cười đem Lão Tam dị thường dính người trong lòng ngực ôm ra tới đặt ở trong khuỷu tay Tô Nhu, Lão Tam vẫn nhắm hai mắt như cũ, lại quen cửa quen nẻo cùng tiến vào trong lòng ngực Tô Nhu điều chỉnh tư thế ngủ một chút liền tiếp tục ngủ say, Nhung Diệu gợi lên khóe môi không nói nữa. Mà Tô Nhu không biết lại nghĩ tới cái gì, hắn lôi kéo tay Nhung Diệu thỏa mãn cười cười, theo sau nhỏ giọng nói. Ân, không hâm mộ hắn, bởi vì ta có A Diệu ca, đây là chuyện hạnh phúc nhất. Ân, ta cũng là. Nhung Diệu cầm lấy tay Tô Nhu đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn, hai người trong mắt có tình ý nói không hết. Thời gian qua thực nhanh, chỉ chớp mắt đám tiểu hoa nhi nhà Nhung Diệu liền trăng tròn, lúc này thân thể Tô Nhu cũng khôi phục không sai biệt lắm, Nhung Diệu liền chuẩn bị một bàn trăng tròn tiệc rượu ở nhà Nhung Tam Thúc dưới chân núi. A Diệu ca, ngươi tới vừa lúc, ngươi giúp ta uy chút sữa dê cho Lão Tam, ta cùng nương đem Lão Đại Lão Nhị uy no, chúng ta liền xuống núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhu thấy Nhung Diệu vào lập tức đưa một chén sữa dê nhỏ độ ấm thích hợp cho Nhung Diệu. Nhung Diệu trước khi Tô Nhu sinh liền mua một con tiểu sơn dương mới đẻ có sữa, hiện giờ vừa vặn lấy sữa cho đám hoa hoa nhà mình uống, Nhung Diệu cầm chén đoan cho Lão Tam tới bây giờ đang liếm móng vuốt trước mặt hắn, hắn vươn tay sờ sờ đầu nhỏ lông xù xù của Lão Tam ôn thanh thúc giục nói. Tiểu nhạc tới uống sữa dê uống no rồi phụ thân liền mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ngao ngao, Lão Tam làm như nghe hiểu Nhung Diệu nói, hắn run run lông tơ trên người tập tễnh đi đến trước mặt Nhung Diệu, dùng cái mũi nhỏ ướt rầm rề cọ cọ tay Nhung Diệu, sau đó vươn cái lưỡi nhỏ đi liếm sữa dê, chỉ là hắn liếm liếm đôi mắt liền càng híp càng nhỏ, đầu nhỏ lông xù xù tựa như không có trọng tâm đong đưa lúc lắc, còn chưa chờ Nhung Diệu phản ứng lại hắn liền dùng cằm đặt lên chén, ngáy hô hô ngủ mất. Tô Nhu ở một bên thấy toàn quá trình Lão Tam nhà mình ngủ gà ngủ gật, chỉ nghe hắn giờ khóc giờ cười nói. A Diệu ca, Lão Tam nhà ta rốt cuộc giống ai, làm sao có thể ngủ như vậy, uống sữa cũng có thể ngủ. Tiểu nhạc vẫn là tiểu ấu tể, thích ngủ một chút cũng là bình thường, các ngươi đừng chê cười nó. Tô Thanh Lan từ khi trong nhà có ba nãi hoa hoa, trái tim liền toàn bộ đặt ở trên người bọn họ, hiện giờ nàng vì cháu ngoại nhà mình nói chuyện, đồng thời còn không quên đi lên trước đối Nhung Diệu nói. Con rể, ngươi đi hống Lão Đại Khang Khang, Khang Khang cùng Ninh Ninh đã được ta dùng linh lực khống chế, sẽ không lại biến về nguyên hình, tiểu nhạc giao cho ta, ta trong chốc lát vừa lúc thi pháp làm hắn cũng biến trở về nãi hoa hoa. Nhung Diệu gật gật đầu liền đem Khang Khang ôm vào trong lòng ngực. Trong nhà đám nãi Hoa Hoa, có Nhung Diệu cùng Tô Nhu linh lực, hơn nữa trong núi linh mạch tẩm bổ, bọn họ có thể ở nguyên hình cùng hình người chi gian tùy ý biến, chính là bọn họ bây giờ còn nhỏ, không có tự chủ. Người trong nhà lo lắng nãi Hoa Hoa nhà mình sẽ trước mặt ngoại nhân bại lộ nguyên hình, liền quyết định ở lúc có người ngoài dùng linh lực phong ấn linh lực không ổn định trên người bọn họ, đợi thời điểm trong nhà không có người ngoài lại cởi bỏ. Đợi hồ ly ấu tể trong nhà toàn bộ biến thành tiểu nãi Hoa Hoa, Nhung Diệu cùng Tô Nhu liền ôm nãi Hoa Hoa cùng nhau xuống núi. Thường Tiểu Khôi cùng Chu Đại Xuân cùng với Nhung Ngọc bọn họ sớm đã mang rau dưa cùng với thịt tươi đi Nhung Tam thúc ra chuẩn bị yến hội. Nhung Diệu bọn họ đến thời điểm đồ ăn đã tất cả đều ra mùi hương. Ngày thường cùng Nhung Diệu giao hảo các hương thân đều xách theo trứng gà ta, gà mái già cùng với một ít thức ăn nông thôn nhà mình tới chúc mừng đám tiểu hoa nhi nhà Nhung Diệu. Nhung Diệu cùng Tô Nhu ở cửa tiếp đón các hương thân lại đây, Nhung Tam Thẩm ở một bên cười trêu đùa nãi Hoa Hoa. Nhung Tam Thẩm lúc trước biết được Tô Nhu sản tử liền thu thập đồ vật lên núi chiếu cố Tô Nhu bọn họ mãi cho đến trăng tròn, nàng mới yên tâm về nhà, cho nên nãi Hoa Hoa cùng Nhung Tam Thẩm vẫn là thực thân, hiện giờ đang ha ha ha cười lên tiếng. Nhung Diệu nghe xong đang muốn đi theo đậu đậu đám Hoa Hoa nhà mình, cùng lúc đó Ngô Tư Giá xe ngựa lại đây, hắn đành phải đánh mất ý nghĩ trong lòng, tiến lên nghênh đón Ngô Tư Phong Trần mệt mỏi tới. Ngô Tư tay cầm hộp quà, bước nhanh đi lên trước, chắp tay hướng Nhung Diệu tạ lỗi nói. Nhung lão đệ a, lão ca trên đường trì hoãn chút chuyện, đã tới chậm, các ngươi chớ trách cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ vừa lúc vừa muốn khai tịch một chút đều không muộn, Ngô đại ca nói quá lời. Nhung Diệu cười đem Ngô Tư nghênh tiến nhà chính, ai, các ngươi không trách tội liền hảo. Ngô Tư mọi nơi nhìn nhìn, đem hộp quà trong tay đặt ở trên bàn, đối Nhung Diệu cười nói. Ca ta hai ngày này bị triều đình triệu hồi, không thể trở về, cố ý dặn dò ta vì hài tử chuẩn bị vài món lễ vật hợp ý, các ngươi đem đám hoa nhi ôm lại đây để ta nhìn một chút. Thành, bọn họ liền ở cửa phơi nắng, ta đem bọn họ ôm lại đây. Nhung Diệu nói xong liền cùng Tô Nhu cùng với Tô Thanh Lan một người ôm một hài tử vào nhà chính. Ngô đại ca trắng nhất béo nhất chính là lão đại nhà ta, tên là Nhung Tô Khang, kêu hắn Khang Khang là được, ta ôm chính là lão nhị tên là Nhung Tô Ninh, chúng ta ngày thường kêu hắn Ninh Ninh, còn có lão tam phu lang ta đang ôm trong lòng ngực kêu Nhung Tô Nhạc, chúng ta đều kêu hắn Tiểu Nhạc. Nhung Diệu giới thiệu ba nhi tử nhà mình, trên mặt có ý cười ngăn không được. Ngô Tư nhìn mấy nãi hoa ao trắng trẻo mập mạp trong mắt lưu truyền hâm mộ cực kỳ, hắn vươn ngón tay ra nhẹ nhàng sờ sờ lão nhị Ninh Ninh trong ngực Nhung Diệu, lại nhìn hai nãi hoa hoa khác không nhịn được cảm thán nói. Lão đại lớn lên giống ngươi nhiều một chút, nhìn đôi mắt to đen bóng kia, vừa thấy liền cơ linh, mà lão nhị lão tam lớn lên càng giống phu lang ngươi, đặc biệt là con ngươi thiền sắc của lão tam nhà ngươi tựa như đá hổ phách tốt nhất, thông thấu khả nhân. Kỳ thật cũng không trách Ngô Tư kinh ngạc cảm thán, nãi Hoa Hoa nhà Nhung Diệu không chỉ có lớn lên trắng mềm khả nhân, diện mạo cũng là tinh xảo thảo hỉ, lúc trước mới vừa được ôm xuống núi liền thành đám nãi Hoa Hoa đẹp nhất trong Linh Tê thôn. Đối mặt Ngô Tư khen, Nhung Diệu trong lòng vẫn là có chút tự hào nhưng trên mặt vẫn khiêm tốn cười cười như cũ. Tiểu hài từ sao, đều lớn lên đẹp. Vậy không phải ta thấy qua không ít nãi Hoa Hoa nhà người khác, ta thấy đám chất nhi nhà ta lớn lên tốt nhất. Ngô Tư vươn tay sờ sờ tay nhỏ của lão đại Khang Khang, Khang Khang liền liệt miệng nở nụ cười, Ngô Tư cũng đi theo nở nụ cười, ngay sau đó mở ra hộp quà chính mình đối Nhung Diệu nói. Ta vốn định cho phu phu các ngươi về nhà đem đồ vật mang vào cho bọn hắn nhưng đại cháu trai cười đến quá đẹp, lễ vật này ta cần thiết thân thủ mang lên cho hắn. Nói xong Ngô Tư liền đem hộp quà mở ra, bên trong nằm ba cái tiểu khóa vàng, hoa văn thủ công đều thập phần tinh xảo, chọc đến các hương thân ở trong sân xem náo nhiệt một trận hâm mộ. Ở thời đại này vàng phối sức chỉ có gia đình giàu có mới có thể mang nổi, tiểu hài tử đeo kim sức càng là ít ỏi, Nhung Diệu cùng Tô Nhu trao đổi ánh mắt liền nói. Ngô đại ca đây không khỏi có chút quá quý trọng, tiểu hài tử trăng tròn mà thôi. Đây có cái gì quý trọng, chỉ cần ba cháu trai ta như ý liền hảo. Ngô Tư không để ý tới Nhung Diệu, đứng dậy theo thứ tự đem tiểu khóa vàng đeo ở trên cổ ba hài tử, hắn làm mặt quỷ trêu đùa lão đại, đồng thời không quên cùng Nhung Diệu bọn họ nói. Khang Khang đứa nhỏ này ta thích, về sau liền cùng nữ nhi nhà ta làm hoa hoa hôn. Vốn dĩ liền một bụng lời nói, Nhung Diệu bị Ngô Tư lời này lần thứ hai đổ không biết làm sao đáp lại. Tô Nhu nhìn ra phu quân nhà mình đau khổ liền ở một bên cười trêu ghẹo nói. Ngô đại ca ngươi muốn cùng chúng ta đính hoa hoa thân, vậy cần phải nhanh tìm tậu phu nhân mới được, Khang Khang nhà chúng ta cũng không thể vẫn luôn chờ. Tậu phu nhân ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tư cười cười, làm như lại nghĩ tới cái gì, thở dài nhìn Nhung Diệu cùng Tô Nhu. Bất quá trước khi ta giúp các ngươi tìm tẩu tử, ta phải cùng các ngươi hảo hảo nói, ta bị thân thích nhà các ngươi quấn lên. Theo dõi, là ai? Nhung Diệu mờ mịt nhìn người trong nhà chợt suy đoán nói. Là Nhung lão nhị bọn họ sao? Nhưng ta nghe nói Nhung lão nhị đã bị bắt tiến vào quan phủ, chẳng lẽ lại là Dư Châu kia sao? Không phải nàng, là một nữ nhân tên Nhung Xuân Hoa. Ngô Từ nhắc tới Nhung Xuân Hoa vẻ mặt chán ghét. Ta cũng không biết Nhung Xuân Hoa kia đụng phải ta gì, mấy ngày nay vẫn luôn ở trấn trên theo dõi ta, động bất động liền đi lên dây dưa ta thấy nàng là nữ nhân cũng không thể thủ đoạn cường ngạnh gì, trực tiếp cự tuyệt nàng theo đuổi, nào biết nàng tựa như nghe không hiểu, đối ta dây dưa không thôi, hôm nay chính là bởi vì nàng ta mới đến trễ. Này, Nhung Diệu nhất thời nghẹn lời, hắn thật sự không biết nên hình dung Nhung Xuân Hoa thế nào, hắn dừng một chút liền tiếp tục nói. Ngô đại ca, loại người này ngươi không cần cùng nàng khách khí, ngươi càng khách khí nàng càng không biết xấu hổ, lần sau ngươi trực tiếp tìm người đánh nàng một trận, nàng liền minh bạch, bằng không nàng trước sau tâm tổn may mắn. Ai, vậy thành ta lần sau tìm người hù dọa nàng, chỉ cầu nàng mau chút thu tay lại, bằng không nàng tuyệt đối sẽ hối hận, ta dám cam đoan. Ngô Từ nói đến đây lại thở dài. Nhưng mà Nhung Xuân Hoa đang bị đại gia nghị luận, hiện tại đang ở trong viện nhà mình thu thập đồ vật, nàng nhìn nhà cũ nhà mình trong lòng ngũ vị trần tạp. Xuân Hoa, tới giúp nương đem cái dương này nâng ra tới. Lý Tú Hà trừng mắt nhìn Dư Châu ở phòng bếp xấu củi, ở thời điểm Nhung Xuân Hoa đi tới hỗ trợ lại nhỏ giọng oán giận nói. Cũng không biết Dư Châu kia làm sao vậy? Từ lần nàng thông đồng quan sai trở về bị chúng ta đánh liền không rên một tiếng, giống như mất hồn, nhìn liền đen đủi, nếu không phải chúng ta hoa tiền bạc ta khẳng định bảo đại tráng hưu nàng. Nhung Xuân Hoa nghiêng đầu nhìn Dư Châu ở đối diện chính mình đang ngây ngô cười, chán ghét thu hồi tầm mắt đối Lý Tú Hà nói. Mặc kệ nàng, nàng chính là cố ý hù dọa chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh chóng đem cha trục ra tới. Đem cha trục ra tới có thể kiếm tiền, vẫn là có thể trả nợ. Nhung đại tráng ở nhà chính cắn hạt dưa, không để ý tới Nhung Xuân Hoa căm tức nhìn, tiếp tục nói. Muốn ta nói vì chuộc cha ra tòa nhà lớn này bán thực sự là bỏ gốc lấy ngọn không sáng suốt. Lý Tú Hà làm sao cũng không nghĩ tới nhi tử chính mình cùng Nhung lão nhị ngày thường thương nhất sẽ không có lương tâm như vậy, nàng than thở khóc lóc rít gào nói. Đại tráng, ngươi sao có thể nói như vậy, đó là thân cha ngươi a, là chi chủ một nhà chúng ta, ngươi nhìn xem nhà này không có hắn đều thành bộ dáng gì, ngươi sao liền không trường cái tâm đâu. Nhung Xuân Hoa cũng bị Nhung đại tráng tức giận đến ngứa răng, nàng nhặt lên một con giày rách trực tiếp đánh vào trên đầu Nhung đại tráng, nàng trừng mắt nhìn Nhung đại tráng đang đi về hướng chính mình, thẳng sống lưng, trong mắt toàn là tơ máu sặc thanh nói. Ngươi lại muốn đánh ta. Có bản lĩnh ngươi liền đánh ta, bị thương liền đi quan phủ, ta nói cho ngươi biết, huynh đệ nhà huyện lệnh hiện giờ cùng ta đi rất gần, ngươi có bản lĩnh lại đánh một chút thử xem, ngươi chính là kẻ bất lực chỉ biết khi dễ người trong nhà, ngươi không có mạnh bằng một nửa cha à. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhung đại tráng vươn tay muốn đánh Nhung Xuân Hoa lại bị Lý Tú Hà ngăn lại. Nhung đại tráng, ngươi hôm nay lại động đến Xuân Hoa ta liền đi cáo quan. Hiện giờ ở trong mắt Lý Tú Hà, Nhung Xuân Hoa mới là hảo hài tử của chính mình, mà Nhung đại tráng chính là vô dụng lại bất hiếu bại gia tử, nàng mắng Nhung đại tráng xong lại đối Nhung Xuân Hoa nói. Xuân Hoa đừng để ý đến hắn, ngươi cầm bồn đi cầu tử ra đầu thôn mượn chút đồ ăn, hai mẹ con chúng ta buổi tối ăn. Nhung Xuân Hoa trên mặt lộ vẻ khó xử, nàng cũng không nguyện ý đi mượn lương thực nhưng vừa nhìn thấy Nhung đại tráng trong lòng liền phạm đổ, nàng nghĩ liền từ phòng bếp lấy một cái chậu trực tiếp rời đi. Trên đường nàng thấy Nhung lão tam gia náo nhiệt bãi tiệc rượu, trong mắt có khinh thường, chỉ cần nàng lại cố gắng một chút đem Ngô Tư lừa tới tay, nàng sẽ không bao giờ trải qua nhật tử khổ sở như hiện tại. Nghĩ vậy Nhung Xuân Hoa cười ra tiếng, lại ở cửa thôn gặp phải một đám quan sai, tự y phục quan sai kia mặc cũng không phải bản địa quan sai, hiện giờ đang cùng các hương thân khác nói chuyện, nàng có chút tò mò tiến lên, vừa lúc nghe được quan sai đang tìm Nhung Diệu, nàng trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm Nhung Diệu ở trấn trên nổi bật như vậy khẳng định đắc tội không ít người, hiện giờ quan sai này nhất định là tới bắt hắn, nàng trực tiếp chạy tiến lên chủ động nói rõ phương hướng. Tác giả có lời muốn nói. Sâu ngủ hồ ly nhãi con tiểu nhạc vì các ngươi so cái tâm. Cách chương.